Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 160, chiến đội hình thành, góc truyện audio.com. Tiết Giao Giao nguyên bản không muốn cười, nhưng sau khi nghe hắn nói đến câu trong trò chơi thường nói, thật sự là nhịn cười không được. Được, Phong Thượng thầm nghĩ quả nhiên là thần tượng mang em gái đến, quả thật ở chung rất tốt. Tiết Giao Giao cũng là lần đầu tiên gặp nam sinh không chê mình béo, cảm giác được đối phương thân thiện, tâm tình khẩn căng thẳng liền biến mất. Tôi đánh không tốt tí nữa còn phải xin chỉ giáo nhiều hơn. Phong Thượng nói, không, không có việc gì, qua cửa không được nhưng có thể dùng tiền quét. Thổ hào kìa, có tôi ở đây, sao có thể không qua được của. Phó Cửu đứng lên, trong miệng còn ngậm kẹo que, môi mỏng khẽ cong, tay phải thành nắm thành quyền, duỗi một chút ra ngoài. Đi thôi, trước chấn kinh khu 100 một chút, nhìn nắm tay trước mắt mình, Tiết Giao Giao và Phong Thượng nhìn nhau một chút cũng đem bàn tay duỗi ra, để dựa vào nhau. Cứ như vậy, không lâu về sẽ sau một nhóm hắc mã chấn kinh tân điện cảnh ở võng ba chính thức thành lập. Ba người rất đẹp trai ngồi ở một dãy, đều mang tai nghe lớn màu đen, trong đó Phó Cửu không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất, đăng nhập trò chơi đến nhận nhiệm vụ đều lưu loát nhanh chóng. Hiện tại là thời gian ăn cơm, trong võng bá người cũng không phải vô cùng nhiều. Thông thường sau 8 giờ, mới có thể bắt đầu có một lượng lớn người vào. Còn thiếu một người, Phó Cửu mang tai nghe, nghiêng mắt nhìn với Phong Thượng nói. Quét thông cáo gọi bọn họ. Sau khi ông chủ võng ba từ lần trước biết Phó Cửu chính là Hắc Đào Z liền bắt đầu nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy một lần chơi game thiếu niên, hiện tại nghe hắn nói thiếu một người, đem thuốc lá dí vào gạt tàn mới nói. Cậu xem tôi có được không? Phó Cửu quay đầu lại đi, vừa gặp là hắn cười. Đương nhiên là được, trong đoàn đội lại nhiều thêm một tên trò chơi tuy rằng không có ở trên bảng xếp hạng nhưng cấp bậc lại rất cao, như là rất lâu không chơi. Ngón tay ông chủ võng ba nhanh chóng đánh hai chữ. Mở đi, bốn người, mỗi người đều có một chỗ am hiểu, Phó Cửu chủ yếu là lực tấn công, mỗi một chiêu đánh ra ngoài đều là chí mạng. Cô rất bình tĩnh chỉ huy mỗi người, đem bọn họ đặt ở nên vị trí phù hợp. Như vậy một cái võng ba nho nhỏ, có tiết tấu bàn phím lên xuống thanh, không có người biết, ở chỗ này sắp có một chiến đội muốn ra đời. Chẳng qua chỉ có nửa tiếng ngắn ngủi, K.O, đầu sát hoàn thành, trên màn hình xuất hiện bạc chói mắt, theo tiếng đặc hiệu vang lên, có người đẩy cửa đi đến. Đệt là ai đánh giết đầu, này thanh âm nghe thật mang cảm, ông chủ võng ba đứng lên, đưa cho người nọ cái quét chứng minh thân phận để khởi động máy. Ngay sau đó, lại có một nhóm người đi đến, lúc này võng ba hoàn toàn náo nhiệt ra. Phó Cửu vốn muốn ở chỗ này ăn cơm, cũng bỏ đi suy nghĩ ngày, nhìn Phong Thượng và Tiết Giao Giao ly một cái tiếp theo bỏ xuống tai nghe. Chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói chuyện, hai người tự nhiên đồng ý, võng ba bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thời điểm nói chuyện quả thật không tiện. Thời điểm Phó Cửu đi qua quầy ba thu tiền, bước chân dừng một chút, sau đó đối với ông chủ võng ba nói. Có hay không hứng thú cùng đi đánh chức nghiệp, tôi, đánh chức nghiệp tái, ông chủ võng ba như là bị khói thuốc trong miệng sặc. Cụ tôi không được tuổi quá lớn, người không gặp trong TV những chức nghiệp tuyển thủ đó, đều là người trẻ tuổi sao. Phó Cửu giơ lên môi mỏng, đầu, góc truyện audio.com, ngón tay lướt qua cằm mình. Những cái đó đều là dựa vào mặt ăn cơm, chiến đội của chúng ta dựa vào là thực lực thế nào, muốn hay không cùng nhau chơi. Cách chương.